Chương 03, ta muốn chỉ huy trực ban. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Từ họ rồ si mà nơi đó trở về, nạ ạ kỳ đi vào sẻn du nhất tộc. Cô nàng bây giờ đã trở nên thành thục, dung mạo tú lệ, thân thể thức tha, da thịt trắng đoán. Na nở dê mở cờ lấy một thân trang phục nữ buộc, cung thuận nói, nạ ạ kỳ đại nhân, ngài đã trở về. Ân. Nạ ạ kỳ cười cười, một tay kéo đi qua. Cô nàng khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có phản kháng. Làm bị xù nạ chuyên môn bồi dưỡng, đi đối phó nạ ạ kỳ tấn công nữ tử, từ lúc 5 năm phía trước, cô nàng đã bị triệt để dưỡng thành, sau đó bị nạ ạ kỳ cật kiền mặt tịnh. Khi đó đột nhiên truyền đến giả hỉ cổ đám người bỏ mình tin tức, cô nàng hạ không được, dù nạ thuận thế yêu cầu nạ ạ kỳ thoải mái nàng, sau đó ban đêm hôm ấy nước chảy thành sông. Dù sao chậm rãi bồi dưỡng cảm tình cũng đúng chỗ. Cờ tí nạ mấy người cũng không lời nào để nói bởi vì trên thực tế dù cho tới bây giờ, các nàng cũng liền ứng phó nạ ạ kỳ một lần tiến công, lần thứ hai cũng không đủ sức phản kháng. Hơn nữa 5 năm, cũng không có nửa điểm mang thai dấu hiệu, tự nhiên đưa tới xù nạ bất mãn. Cho nên, thì có cô nản xen vào. Có người nói xù nạ bản thân tuyệt đối biện pháp của mình rất tốt, kết quả là kế cô nản sau đó, lại bắt đầu chuẩn bị điều giáo, ta là nói bồi dưỡng mới đệ tử. Thuận tiện nhắc tới. Mới đệ tử tên là Cạ Tỏ Xì Dùn, không sai, chính là Cắt Gian Chất Nữ. Lúc đó Su Nạ còn tuyệt không phải không đầy, tại sao muốn thu một cái cạ tù nhất tộc nữ tử? Phải biết rằng cái kia Cắt Gian rõ ràng là dình coi sẻn rủ tiểu nhân hèn hạ A Cắt Gian, bất quá ở Nạ ạ kỳ dưới sự yêu cầu, nàng vẫn là thỏa hiệp. Cụ thể dạy học chương trình học vẫn là cô nạn xáo lộ, bất quá nhiều bao nhiêu thiếu sửa chữa. Su Nạ dù sao một tay điều giáo ra khỏi cô nạn, đối với một sự tình cũng đã hiểu không ít. Nàng bây giờ, tuy là còn không có một chút xíu kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng tri thức lý luận cũng là không ít. Đủ để đem Sỉ Dùn giáo dục được rồi cho nên nói, cái này tỷ tỷ tuyệt đối là thân tỷ. Chính là Na ạ kỳ ở tâm lý yên lặng cho nhà mình tỷ tỷ đại nhân điểm cái like, sau đó thuận tiện biểu thị, chính là cái này tỷ tỷ vì sao không có nghĩ qua đích thân ra trận đâu, rõ ràng bất kể là cái gì nữ tử, đời sau huyết mạch đều sẽ lẫn lộn. Chỉ có sẻn rủ cùng sẻn rủ kết hợp. Mới có vạn vô nhất thất a tỷ của ta đâu, ke nạ ạ kỳ thuận miệng hỏi. Dù nạ đang huấn luyện Sỉ Dùn tiểu thư. Cô nạn nhẹ giọng nói, nạ ạ kỳ đại nhân, ngài tìm nàng có chuyện gì sao không có chuyện gì. Nạ ạ kỳ cười cười, vuốt cổ nạn đầu nhỏ, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng nói, hôm nay vãn bên trên, sẽ mặc quần áo này, không cần thay đổi. Cô nạn khuôn mặt đỏ lên, nhỏ không thể thấy gật đầu. Cùng 10 năm trước sẻn dù nhất tộc so với, bây giờ sẻn dù nhất tộc náo nhiệt không ít. Nguyên nhân thứ nhất là mỉ cổ tỏ, cờ tì nạ đám người. Nguyên bản sẻn rủ nhất tộc dòng chính thành viên liền nạ ạ kỳ cùng xù nạ hai người, toàn bộ chú chỉ giống tuyết. Nhưng là bây giờ mỉ cổ tỏ đám người tiến nhập, tuy là nhân số cũng không nhiều, nhưng so với nạ ạ kỳ cùng xù nạ hai người thường cảm dáng vẻ, lại mạnh không ít. Đệ nhị thì là bởi vì sẻn rủ nhất tộc bàng hệ cũng lớn mạnh hơn không ít. Nguyên bản bàng hệ bên trong, mạnh nhất một người chỉ là tầm thường thượng nhẫn mà thôi, tuy là ỷ vào huyết mạch có thể khi dễ phần lớn thượng nhẫn. Thế nhưng nói cho cùng cũng bất quá như vậy. Bất quá ở nơi này trong 10 năm, bởi nạ ạ kỳ tọa chấn căn bộ, sẻn dù nhất tộc bị nhằm vào nhất thời ít đi không ít. Vì vậy, nhân tài đỉnh phun bàng hệ khai chi tán diệp, số lượng so với phía trước nhiều hơn tới gấp đôi, liền tinh anh thượng nhẫn cũng có ước chừng 3 người. Mặc dù so với hỉ u gà, u chi hạ loại này đại gia tộc mà nói, còn kém không ít, thế nhưng cũng xem là không tệ. Chí ít xú nạ hàng năm đối lập sẻn dù nhất tộc phát triển số liệu thời điểm. Đều sẽ hài lòng không ít, có thể uống liền tam đại bình rõ ràng rượu, khiến cho nhiều lần phải nhường nạ ạ kỳ đem nàng đặt lên giường. Tuy là mỗi lần nạ ạ kỳ đều thu không ít thủ lao thế nhưng cũng có thể thấy sẻn rủ phát triển đi vào sân huấn luyện, quả nhiên, nạ ạ kỳ lập tức chứng kiến cái kia đang huấn luyện hai người. Sỉ Dùn, trụ cột thể lực là hết thể căn bản, như loại này trụ cột tư thế, rất có thể cần ngươi duy trì ước chừng một giờ mới được. Dù nạ sắc mặt nghiêm túc, dường như nghiêm sư. Lạt xù nạ đại nhân một cái tiểu cô nương cao giọng trả lời. Nàng dung mạo tinh xảo, da thịt trắng đoán, một đầu tóc ngắn, lại mang theo vài phần mê người phong thái. Niên kỷ nhìn qua cũng bất quá 11-12 tuổi, chính là nữ hải hoạt bát nhất thời kỳ. Nghe được bên cạnh động tĩnh, vô ý thức niển đầu qua. Động tác không cần loạn xù nạ nhất thời mắng. Lạt xù nạ đại nhân Sỉ Dùn lập tức không dám động. Nạ à kỳ, bây giờ Sỉ Dùn đâu, nói như thế nào tốt đâu, nàng xôi hai tay, thân thể cong lên tới. Cùng đại địa ngang bằng. Nhưng hai chân lại mạnh mẽ căng thẳng, triển lộ ra mỹ hảo chân hình đồng thời, chật vật chống đỡ nửa người trên động tác, bờ ngông ở nơi này động tác dưới, có vẻ tương đương tròn kiểu. Hiện tại Su Nạ dạy dỗ, nghe nói là một loại được gọi là lao hán đẩy xe dạy học. Nhìn ra được, Si Jun học tập rất hoàn mỹ. Nạ ạ kỳ, ngươi đã trở về. Chú nạ nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ, nói, thế nào, lại từ họ rổ si mà bên kia bắt được cái gì mới nhận thuật rồi sao không có. Nạ ạ kỳ nhún nhún vai, bất quá lại chiếm được một tin tức. Tin tức Su Nạ hơi nghi hoặc một chút. Ân. Nạ ạ kỳ gật đầu, nhưng không có mở miệng giải thích. Su Nạ cũng không còn lại hỏi kỹ. Nạ ạ kỳ dù sao cũng là ảnh cấp cao thủ, thực lực cứng hãn, không cần lo lắng. Cần lo lắng là mỗi hỉ dọ gì hắn khổ chiến các cô gái hai người như thế lẳng lặng nhìn Si Dùn tu hành. Một lát sau, nạ ạ kỳ đột nhiên hỏi, tỷ, hiện tại thôn tình huống dường như không phải tốt ra xa nhận bên kia dường như có điểm động tĩnh. Ân Su Nạ kinh ngạc quay đầu đi. Nhìn nạ ạ kỳ. Ngươi nghĩ đi ra ngoài một chút vương lý tốt ân, cũng không xê xích gì nhiều. Nạ ạ kỳ thản nhiên nói, hiện tại cổ nổ hạ tình trạng không phải tốt, ta muốn đệ tam hổ cả sẽ phải cần ta cái này ảnh cấp chiến lược á vậy cũng được. Dù nạ gật đầu, dì dì dạ đã ly khai làng, khắp nơi lữ hành, tuy là cổ nổ hạ còn có mình và họ rổ si mà thế nhưng ảnh cấp chiến lược lúc nào không thiếu đầu tư nhân được rồi, ta ngày mai đi cùng lão nhân nói một tiếng. Dù nạ không chút do dự nói, ngươi cũng nên đi ra ngoài một chút, yên lặng lâu lắm, những thôn khác tựa hồ cũng nhanh quên ngươi. Nạ ạ kỳ con mắt híp lại, gật đầu. Chỉ có đi ra ngoài, mới có cơ hội giết chết phủ gã cụ A sau đó suy nghĩ một chút, hắn lại nói, ân, được rồi tỷ, sẽ giúp ta thêm một câu nói A ân ta đột nhiên có chút nhớ làm chỉ huy trực ban nì dạ, đem mấy cái này nì dạ hoa vào lớp của ta bên trong A nói, đưa cho Tsu Nạ một tờ giấy.